Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355, Vạn Huyết Ma Đao. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Long Trấn Vũ đem tinh thần lực bám vào một cái Thái Hoa Tông bất diệt cảnh cường giả trên thân. Khi hắn kiến thức đến một màn này thời điểm, đồng tử mạnh mẽ co lại. Cảnh tượng này là quen thuộc bao nhiêu? Cái này Vạn Huyết Ma Đao cùng tay mình bên trong Huyết Sát Kiếm là bực nào tương tự? Chỉ là tuy nhiên tương tự, nhưng là cái này Vạn Huyết Ma Đao so Long Trấn Vũ trong tay Huyết Sát Kiếm mạnh quá nhiều. Nhất đao chảm giết bất diệt cảnh cường giả, đổi lại Huyết Sát Kiếm là vô luận như thế nào làm không được. Bất diệt cảnh cường giả máu trọng sinh, nhưng là máu ảnh ma tông cường giả lấy Vạn Huyết Ma Đao nhất đao chảm giết. Đồng thời lấy cái này bất diệt cảnh cường giả máu tươi lại một lần nữa tế luyện Vạn Huyết Ma Đao. Không hổ là bất diệt cảnh cường giả, trong máu lực lượng so những nhỏ yếu đó nhân tộc mạnh quá nhiều. Máu ảnh ma tông cường giả cười, hắc hắc, một tòa thành thị bên trong nắm giữ ngàn vạn sinh linh. Nhưng là dùng để tế luyện Vạn Huyết Ma Đao cũng chỉ là để uy lực tăng lâu một chút điểm. Nhưng là một tên bất diệt cảnh cường giả huyết dịch lại làm cho Vạn Huyết Ma Đao uy lực tăng trưởng một mảng lớn. Còn có nữa không? Thái Hoa Tông còn có dám đi lên chịu chết sao? Máu ảnh ma tông lão giả cười lạnh một tiếng. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Dù là Long Trấn Vũ vẻn vẹn một sợi tinh thần nhập thân vào Thái Hoa Tông cường giả trên thân, vẫn như cũ có thể cảm nhận được lão giả này bế nghệ thiên hạ bá khí. Căn bản không có đem cái này từng sinh ra một vị thần tôn đại thế giới để vào mắt. Đưa mắt vũ trụ mấy chục vạn đại thế giới bên trong, ức ức vạn sinh linh bên trong có bao nhiêu có thể thành thần, lại có bao nhiêu thần minh có thể trở thành chí tôn. Cũng bởi vì cái này Thái Hoa đại thế giới đi ra một vị Thái Hoa thần tôn, để đều đại thế giới đều đối kiêng dè không thôi. Xem ở Thái Hoa thần tôn trên mặt mũi cũng sẽ không chủ động tìm Thái Hoa đại thế giới phiền phức. Nhưng cái này cấm kỵ lại bị một cái không có danh tiếng gì đại thế giới cho đánh vỡ. Huyết ảnh đại thế giới hắn đến cùng là có mấy cái lá gan dám trêu chọc Thái Hoa thần tôn. Đồng thời xuất thủ cũng là chém giết Thái Hoa tông cường giả. Cái này hoàn toàn là vạch mặt a. Nho nhỏ mã ảnh ma tông cũng dám làm càn. Cho là có một kiện thần khí thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Bên trên bầu trời tiếng sấm chấn động, một tia chớp đánh xuống. Máu ảnh ma tông lão giả trong tay Vạn Huyết Ma Đao quét ngang. Ngàn vạn huyết vụ triệt tiêu lôi đình, đồng thời chém ra một đao, chấn động vỡ hư không, đỏ như máu đao mang thế mà là xuyên thấu trăm vạn dặm. Chạm tại một vị thanh niên áo trắng trên thân, nhàn nhạt vết máu tại bạch trên áo là phá lệ dễ thấy. Một đao vượt qua trăm vạn dặm, đồng thời chạm phá thiên cấp linh binh cấp bậc trường bào. Một đao kia không khỏi cũng quá mức dọa người. Không hổ là có thể chém giết bất diệt cảnh cường giả ma đao. Bạch bào thanh niên hừ một tiếng, một thanh cửu tiêu lôi bạo kiếm nhất ném, kiếm ảnh nhốn nháo, từng đạo lôi đình vượt qua hư không mà đến. Đây cũng là bất diệt cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Ngăn cách hư không vô tận vẫn như cũ làm người run sợ không thôi. Tuy nhiên dạng này công kích đủ để cho dãy núi vỡ vụn, sông lớn đoạn lưu, nhưng là cái này xa không phải hai vị bất diệt cảnh cường giả thực lực mạnh nhất. Một cái thật là tốt thần khí. Cuối cùng Vạn Huyết Ma Đao liều tương xứng. Máu ảnh ma tông lão giả cười lạnh một tiếng. Bạch bào thanh niên hừ một tiếng. Tà môn ngoai đạo, nhận lấy cái chết. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, cái này một đạo màu trắng bóng người vượt qua vạn lý. Cửu tiêu lôi bạo kiếm lóng lánh dọa người lôi quang. Nhất kiếm tây lai, nhanh kinh người. Đã tránh cũng không thể tránh. Đây là cái gì thân pháp? Thật nhanh, Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, lấy lôi điện làm cơ sở thi triển thân pháp thật sự là dọa người. Nhanh chóng gấp gáp thì vượt qua trăm vạn dặm. Tốt tốt tốt, không hổ là Công Dương con trai của Cao. Thái Hoa đại thế giới bên trong thiên kiêu tính ngươi một cái. Đáng tiếc chung quy là non nớt một điểm. Máu ảnh ma tông lão giả cười lắc đầu. Trong tay vạn huyết ma đạo hóa thành huyết vụ hóa thành dòng máu, sền sệt dòng máu cuốn lấy cửu tiêu lôi bạo kiếm. Cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi đình dần dần bị dòng máu nuốt hết. Thần lực lưu chuyển cửu tiêu lôi bạo trên thân kiếm thần lực ba động trở nên càng ngày càng yếu ớt. Một kiện thần khí, ta nhận lấy, máu ảnh ma tông lão giả cười hắc hắc. Bất chợt tới biến hóa để bạch bào thanh niên đều sắc mặt đại biến. Thần khí đối với một cái tông môn tới nói cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Cái này vạn huyết ma đao lại có năng lực này, thôn phệ thần khí, hoặc là nói là thôn phệ thần khí phía trên tồn tại thần lực. Như vậy xuống tới, dù là cái này cửu tiêu lôi bạo kiếm không hủy cũng sẽ uy lực lớn hàng, thậm chí có khả năng ngã xuống thần khí cấp bậc, biến thành một thanh phổ thông linh binh. Ngươi dám? Bạch bào thanh niên liên tục thôi động cửu tiêu lôi bạo kiếm. Vô tận lôi đình ở chung quanh lan tràn, vây xem cường giả không nhịn được liên tục rút lui, sợ bị cuốn vào bên trong. Oanh, vạn huyết ma đao lại một lần nữa hiển hóa, chính là lần này so với một lần trước càng thêm cường đại. Ngược lại là cửu tiêu lôi bạo kiếm ảm đạm không ánh sáng. Thần lực ba động cơ hồ đều muốn biến mất. Bạch bào thanh niên thương yêu vuốt ve đã xuất hiện lỗ hổng thân kiếm. Thần khí thế mà là bị thương. Đồng thời thần lực giảm đi. Chỉ là cũng may xuống tới, chỉ phải hao phí đầy đủ đại giới một lần nữa uẩn dưỡng. Cái này cửu tiêu lôi bạo kiếm vẫn có thể khôi phục, nhưng là cần muốn trả giá đắt thật sự là quá lớn. Đáng chết, nhất tôn to lớn hư ảnh tại đây bạch bào thanh niên phía sau xuất hiện. Bắt đầu, Long Trần Vũ hưng phấn xoa xoa tay, nghịch thiên cảnh cường giả thì sơ bộ nắm giữ pháp tướng huyền ảo. Mạnh đại pháp tướng hoàn toàn có thể cho một cá nhân thực lực tăng gấp bội. Tới bất diệt cảnh tu vi pháp tướng mới có thể phát huy chân chính lực lượng. Diễn hóa thiên địa cũng không thành vấn đề. Một khi làm bất diệt cảnh cường giả hiển lộ pháp tướng thời điểm, cũng là bọn họ muốn liều mạng thời điểm. Bạch bào thanh niên phía sau pháp tướng lại là nhất tôn cầm trong tay trường kiếm thanh niên. Mày kiếm cảm nhận, không giận tự uy. Làm cái này pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ thuộc về thần minh uy áp trên không trung lan tràn ra. Là Thái Hoa thần tôn. Máu ảnh ma tông cường giả khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Thái Hoa tông là Thái Hoa thần tôn tại hạ giới đạo thống. Thái Hoa tông môn nhân đệ tử đều bái kiến Thái Hoa thần tôn. Có thể nói là Thái Hoa thần tôn lớn nhất thành kính tín đồ. Thái Hoa thần tôn thậm chí hao phí tâm lực vì Thái Hoa tông sáng lập một môn nghịch thiên thần thông. Thông qua bái kiến Thái Hoa thần tôn có thể hấp thu trên người hắn một tia thần lực chính mình dùng, ngưng tụ ra Thái Hoa pháp tướng. Cái môn này thần thông tên chính là Thái Hoa pháp tướng. Thái Hoa tông bên trong đỉnh cấp thần thông, chỉ có số rất ít đích thân đệ tử mới có tư cách tu luyện như thế thần thông. Thái Hoa pháp tướng, máu ảnh ma tông lão giả lui lại hai bước. Hắn tu luyện chính là huyết ảnh ma thần pháp tướng. Huyết ảnh ma thần mặc dù nói cũng đúng thượng vị thần minh, nhưng là Thái Hoa thần tôn lại là hàng thật giá thật thần tôn. Tại pháp tướng phía trên hắn liền đã nhận Thái Hoa pháp tướng áp chế. Cho dù hắn tế ra huyết ảnh ma thần pháp tướng, tại Thái Hoa pháp tướng áp chế dưới có thể phát huy ra cửu thành thực lực liền đã rất không tệ. Tuy nói áp chế không nhiều, nhưng là cao thủ so chiêu cũng là tranh giành cái này mảy may. Bị áp chế bột thành lực lượng đã là rất nhiều. Tuy nói cái này một thành lực lượng hoàn toàn có thể dựa vào vạn huyết ma đao để đền bù. Nhưng là huyết ảnh tông lão người lựa chọn lui bước. Máu ảnh ma tông không lại ở chỗ này làm không sợ hy sinh. Trong tay hắn vạn huyết ma đao càng là tổn thất không nổi. Dù là chỉ có một thành tỷ lệ thất bại, máu này ảnh ma tông lão giả cũng không nguyện ý nếm thử. Máu ảnh ma tông lão giả hóa thành một đoàn huyết vụ tan nhập hư không bên trong. Cái kia bạch bào thanh niên cũng không có theo vào. Sợ máu này ảnh ma tông người hội có cái gì mai phục. Một trận chiến này nhìn như đánh hòa nhau, nhưng là chỉ cần hơi có chút kiến thức người đều có thể nhìn ra được. Một trận chiến này Thái Hoa Tông đã rơi xuống hạ phong. Bị huyết ảnh đại thế giới cường giả liên tiếp xóa bỏ hai tòa thành thị. Thương vong mấy chục triệu sinh linh, cường giả xuất kích ngược lại bị đánh giết. Cuối cùng còn bị đối phương nghênh ngang rời đi. Liên tiếp thất bại đã cho Thái Hoa Tông mang đến quá nhiều khuất nhục. Có thể đoán được, một trận chiến này qua đi Thái Hoa Tông tại Thái Hoa Đại Thế Giới uy danh đem rớt xuống ngàn trường. Tuy nhiên còn không đến mức dao động Thái Hoa Tông tại Thái Hoa Đại Thế Giới lãnh đạo địa vị. Nhưng là mất mặt là miễn không. Thái Hoa Tông những cường giả kia chỉ hy vọng Thái Hoa Thần Tôn không sẽ chú ý đến những chuyện nhỏ. Nhặt này, không phải vậy trách tội xuống bọn họ chắc chết đến mấy chục lần đều lắng lại không quá Hoa Thần. Tôn lửa giận, cái kia bạch bào thanh niên sắc mặt tái xanh về đến Thái Hoa Tông. Mà bị lao trần vũ tinh thần lực phụ thân cái kia bất diệt cảnh cường giả lại là len lén tiến vào. Hư không bên trong. Thế mà là truy tìm cái kia hư ảnh ma tông lão giả mà đi. Tiểu bối, ngươi đây là muốn chết. Máu ảnh ma tông lão giả rất nhanh liền phát hiện cái này một tên cường giả đang theo dõi hắn. Cười lạnh, nhưng lòng Trần Vũ lại một điểm cũng không sợ sợ máu này ảnh ma tông lão giả. Khó được xuất hiện một kiện cùng huyết sát kiếm cực kỳ cùng loại thần khí. Cứ như vậy trắng trắng buông tha thật là có chút không nỡ. Lưu lại cái này vạn huyết ma đao cút đi. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Lòng Trần Vũ lạnh hừ một tiếng. Cái gì? Chỉ bằng ngươi tiểu bối này. Thái Hoa Đại Thế Giới tu luyện giả đều là như thế tự đại à. Đã ngươi chính mình muốn chết. Như vậy thì đừng trách ta đáng sợ vô tình. Máu ảnh ma tông lão giả hừ một tiếng. Ma đao hóa huyết, ùn ùn kéo đến dòng máu áp qua đến. Cần gì chứ, trắng trắng ném tính mạng mình. Lòng Trần Vũ hơi hơi thở dài. Tại thời khắc này máu này ảnh ma tông lão giả cũng đã là một người chết. Cái kia một thanh vạn huyết ma đao cũng khôi phục nguyên dạng bị Lòng Trần Vũ nắm trong tay. Nhìn lấy một thanh này ma đao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại thủ pháp luyện chế phía trên so huyết sát kiếm muốn cao minh nhiều. Mà lại nắm giữ biến hóa năng lực. Điểm này là huyết sát kiếm không thể so sánh. Chỉ là chính mình chưa từng có dùng qua đao. Dùng cái này vạn huyết ma đao dù sao cũng hơi không thích ứng. Thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhìn có cơ hội hay không đem cái này vạn huyết ma đao cùng huyết sát kiếm dung hợp lại cùng nhau. Làm sao có thể? Đao lão khí tức, thiên kiều các bên trong đường đường ôn nhu thân thể mềm mại run lên. Chân mày cau lại, đao lão vẫn lạc, rất nhanh tổ chức thì truyền đến tin tức. Bất diệt cảnh đỉnh phong đao lão vẫn lạc, vạn huyết ma đao không biết tung tích. Đối mặt Thái Hoa Tông cường giả đều chưa từng thụ thương đao lão thế mà là rất là kỳ lạ vẫn lạc. Tay cầm vạn huyết ma đao đao lão tại đây một giới bên trong có thể nói là khó gặp đối thủ. Có ai có thể tại trong lúc bất chi bất giác chém giết đao lão? Chẳng lẽ là Thái Hoa Tông những bán thần cảnh giới đó cường giả xuất thủ? Đường đường cô nương cau mày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.